Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1177, trời thần hầu. Cuối cùng Vi Nhĩ Lị rất vẫn là cắn răng ký xuống hợp đồng. Sau đó nhắm mắt lại đứng ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Một bộ mặc người chém giết tư thế. Lý Huyền Dạ nhưng chỉ là lấy ra một bộ người hầu gái phục giao cho Vi Nhĩ Lị rất làm cho nàng đi đổi. Nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là đêm thần nữ bộc đoàn thành viên. Trừ ngươi ra còn có một gã khác chiến đấu người hầu gái. Ta sẽ để nàng lại đây phụ trách huấn luyện ngươi. Lý Huyền Dạ sớm liền muốn cho chính mình chế tạo một cái siêu nhất lưu chiến đấu người hầu gái đoàn. Trước Ngu Phi Phi thêm vào hiện tại Vi Nhĩ Lị rất. Không thể không nói có này hai đại người hầu gái. Hắn đêm thần nữ bộc đoàn tuy rằng nhân số đơn bạc. Nhưng thực lực và tiềm lực đây tuyệt đối là vạn giới số một. Không có người nào có thể vượt qua. Đổi người hầu gái phục trở về Vi Nhĩ Lị rất để Lý Huyền Dạ sáng mắt lên. Tuy nói Vi Nhĩ Lị rất hiện ở bộ thân thể này vẫn là hắn tự tay luyện chế. Thành thật mà nói Lý Huyền Dạ đối với Vi Nhĩ Lị rất hiện tại thân thể là không có hứng thú gì. Dù sao ở trong mắt hắn đây chỉ là một bộ công cụ mà thôi. Nhưng không thể không nói. Ở Vi ngươi Lị rất khoảng thời gian này điều trị dưới. Bộ thân thể này cũng coi như là tỏa ra không ít thần cách. Tuy rằng cuối cùng vẫn là lâm thời vật thay thế. Thế nhưng mặc vào người hầu gái phục vậy thì rất khác nhau. Người hầu gái là cái gì? Đó là tín ngưỡng a. Lý Huyền Dạ cực kỳ thỏa mãn gật gật đầu. Nhớ kỹ, từ nay về sau, bộ này người hầu gái phục liền là của ngươi lễ phục. Chỉ cần là ở trước mặt ta, nhất định phải mặc vào bộ này quần áo mới được. Đây là đối với chủ nhân tôn trọng. Vi Nhĩ Lị rất bất đắc dĩ đồng ý. Nàng kỳ thực nói không để ý mặc cái gì. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình lưu lạc tới bây giờ như vậy muốn mặc cho người định đoạt hoàn cảnh. Liền không nhịn được cảm thấy một trận thương cảm. Loáng một cái mấy ngày sau, Lương Băng Băng rèn thể kế hoạch vẫn còn tiếp tục. Bởi vì có Vi Nhĩ Lị rất và Bạch Tiểu Nhã Vân Tuyết Linh ba người đồng thời quản giáo. Lý Huyền Dạ chỉ phải chịu trách nhiệm cung cấp mỗi ngày đan dược năng lượng dịch cung cấp. Tình cờ đánh tra một chút Lương Băng Băng thể chất biến hóa là được. Được rất nhiều thời gian ở không? Lý Huyền Dạ thuận tiện đem Ngu Phi Phi cũng gọi là đi qua. Cũng không có việc gì mang theo hai tên người làm rêu rao khắp nơi. Cảm giác kia quả thực bành trướng tới cực điểm. Nhưng mà nhàn nhã tháng ngày vẫn chưa kéo dài mấy ngày. Lý Huyền Dạ liền nghe đến một cái làm hắn khiếp sợ gợi ý của hệ thống. Keng, ký chủ trói chặt triệu hoán nữ thần Niết Bàn tử vong. Cần thanh toán 1.000 tỷ thần kim mới có thể phục sinh. Tình huống thế nào? Niết Bàn lại chết rồi. Lý Huyền Dạ không chút do dự lựa chọn phục sinh. Một giây sau, một cột sáng giáng lâm ở tư nhân bên trong không gian. Niết Bàn hoàn hảo không chút tổn hại đi rồi đi ra. Lý Huyền Dạ lập tức tiến vào tư nhân không gian tìm tới Niết Bàn. Hướng về nàng dò hỏi nguyên do. Niết Bàn đầy mặt hổ thẹn nói. Xin lỗi chủ nhân, ta đem sự tình làm đập phá. Còn liên lụy chủ nhân tiêu hao của cái khổng lồ phục sinh Niết Bàn. Niết Bàn thực sự là quá vô dụng. Lý Huyền Dạ liền vội vàng đem Niết Bàn ôm vào trong ngực. Động viên nói. Không có chuyện gì, 1.000 tỷ mà thôi. Món tiền nhỏ tiền, cái nào so ra mà vượt tan Niết Bàn nữ thần trọng yếu. Có điều cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ai dám xuống tay với ngươi? Niết Bàn bây giờ đang ngoại giới muốn áp chế thực lực. Không cách nào phát huy nàng thần vương cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng lực chiến đấu của nàng cũng là và Lý Huyền Dạ ngang hàng. Nửa bước chí tôn trình độ. Cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Chẳng lẽ xuất thủ là cường giả chí tôn? Chẳng lẽ là không xá? Niết Bàn nói. Là trời thần hầu. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Lại là thần tộc trưởng lão viện ngũ đại trường lão chi một ngày thần hầu. Trước Niết Bàn liền nói bây giờ Niết Bàn quân trên thực tế là trời thần hầu ở đem khống. Không nghĩ tới ngày này thần hầu thế mà lại ra tay đánh chết Niết Bàn. Lý Huyền Dạ trong lòng khí này a. lão này quả thực chẳng ra gì. Cướp đi Niết Bàn Quân không nói, còn giết không có sức phản kháng Niết Bàn. Đây là quyết tâm muốn tối sầm đến cùng a. Mê hoặc ngươi đen Niết Bàn Quân còn chưa tính, giết Niết Bàn là tại sao? Ta 1000 tỷ thần kim a. Nói không đau lòng, vậy khẳng định là giả. Niết Bàn dần dần đưa nàng đi tới Thái A thần vực, sau chuyện đã xảy ra mới nói đi ra. Niết Bàn đi hướng về Thái A thần vực ngay lập tức đã tìm được Vô Xá thần vương. Không xá người này vẫn tính chân thành. Thêm vào trước đã biết được Niết Bàn tàn hồn bất diệt, ký túc ở Lý Huyền Dạ trên người tin tức, tự nhiên cũng sẽ không nghi vấn Niết Bàn thân phận. Với là muốn đem Niết Bàn quân chuyển giao cho Niết Bàn, để Niết Bàn đang khôi phục chí tôn cảnh thực lực trước, có thể nắm giữ một ít đủ để dùng để tự vệ sức mạnh. Thế nhưng Niết Bàn quân thực tế khống chế ở trên trời thần hầu trong tay, không xá cũng không thể làm không bán hai giá. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi mời cầu trời thần hầu ủy quyền. Nhưng trời thần hầu trên thực tế đã sớm đem Niết Bàn quân chủ lực quân tách ra, thu nạp đến hắn trời thần nhất trong tộc, trở thành trời thần bộ tộc tư có sức mạnh. Không xá lớn nộ, muốn đi trời thần bộ tộc phải về Niết Bàn quân chủ lực. Trời thần hầu nhưng chẳng biết lúc nào biết được Niết Bàn trở về tin tức, trước một bước tìm được chờ ở không xá bên trong thần điện Niết Bàn. Không nói hai lời liền đem Niết Bàn một trưởng đánh giết. Trời thần hầu thân là thần tộc trưởng lão viện ngũ đại trường lão chi nhất, tuy rằng xếp hạng ngũ đại trường lão vị trí cuối, nhưng thực lực cũng không đơn giản. Trăm vạn năm trước cũng đã là có thể cùng Niết Bàn chia 5 năm cường giả. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua về sau, thực lực càng thêm mạnh mẽ, đã đạt đến thần vương đỉnh cao cảnh giới. Nếu như xếp hạng thần trên bảng, đó cũng là 10 vị trí đầu tồn tại. Niết Bàn đỉnh cao thời kỳ còn không phải trời thần hầu đối thủ. Bây giờ thực lực gặp phải hạn chế, tự nhiên càng không phải là trời thần hầu địch thủ. Chờ không tới không xá trở về, liền chịu khổ đánh giết. Trời thần hầu và ngươi cái gì thù cái gì oán, lại không nói lời gì liền đem ngươi giết, liền một câu nói cũng không nói à? Niết Bàn nằm ở Lý Huyền Dạ trong lòng nói, năm đó thần ma đại chiến thời kỳ, trời thần hầu vẫn không có thăng cấp thành ngũ đại trường lão. Lúc đó hắn vì tranh cử trưởng lão viện ghế, đã từng đi tìm ta, phải đem ta Niết Bàn quân hợp nhất dưới trướng, vì hắn tranh cử trợ trận. Nhưng khi đó bị ta từ chối, cũng bởi vậy bị hắn ghi hận trong lòng. Sau đó hắn được lớn trưởng lão yêu ái, cuối cùng vẫn là trúng tuyển trưởng lão viện. Mà lúc này ta vừa vặn nhận được thần tộc trưởng lão viện quân lệnh, để ta đi tới nơi nào đó chiến trường thu được tình báo. Ở nơi đó ta gặp phải Thâm Uyên Chí Tôn phục kích, do đó ngã xuống. Ta hoài nghi tất cả những thứ này cũng là trời thần hầu trả thù. Lý Huyền Dạ giận dữ, như vậy hạng người bụng dạ hẹp hòi, lại có thể trở thành thần tộc ngũ đại trường lão chi nhất, quả thực không thể nói lý. Ở như vậy lòng dạ nhỏ mọn hạng người dẫn dắt đi, chẳng trách thần tộc gặp từng ngày suy yếu xuống. Người này chưa trừ diệt, thần tộc tiền đồ một ngày tối tăm. Niết Bàn cảm kích nhìn Lý Huyền Dạ, chủ nhân, ngài năng lực Niết Bàn nói chuyện, Niết Bàn thật sự rất cao hứng. Có điều Niết Bàn cũng không hy vọng chủ nhân ngài mạo muội nhìn trời thần hầu tiên chiến. Trời thần hầu không chỉ có bản thân thực lực mạnh mẽ, sau lưng của hắn trời thần bộ tộc cũng là thần tộc thập đại thần duệ thị tộc chi nhất, gốc gác khổng lồ khó lấy tưởng tượng. Huống hồ thần tộc trưởng lão viện ở thần tộc nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi, làm ngũ đại trường lão chi nhất trời thần hầu mặc dù chỉ là vị trí cuối, nhưng dù sao cũng là lớn trường người quen cũ từ cất nhắc lên. Đối với hắn tuyên chiến, chẳng khác nào là đối toàn bộ thần tộc tuyên chiến. Lý Huyền Dạ lông mày nhất đám, đạo lý thật là như thế cái đạo lý. Loại cấp bậc này đối thủ, còn không phải Lý Huyền Dạ hiện nay lại thực lực trêu chọc. Thế nhưng, Lý Huyền Dạ là một người à? Sau lưng của hắn tam đại chí tôn há lại là bình thường. Băng tuyết thân phận lấy ra, sẽ đối với thần tộc cách cục sản sinh loại nào ảnh hưởng? Thần chi sứ đồ thực lực lại cường đại cỡ nào?